Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thường Lương Bảo Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe được tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thường Lương Bảo Tử. Kiếp Vân Lôi Long, một con mắt thật to, gào thét nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Trong đó sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất một loại. Lâu dài chạy trốn, càng không ngừng xuất thủ suy yếu. Nó ẩn chứa uy năng đã khiến cho cái không thấp linh trí Lôi Long triệt để nổ tung. Hôm nay nó chỉ muốn có một ý niệm trong đầu, chính là thả thân thụ một kích mạnh nhất, đem cái hèn mọn độ kiếp kiến hôi triệt để giết chết. Tiền kiếp uy năng, không gì so sánh. Không có bất kỳ sinh linh nào dám can đảm khiêu khích nó, bằng không liền chỉ có thể chết hạ tràng. 3 vạn dặm cự ly, mấy hơi thở đã qua, Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, làm như không chạy trốn chi lực nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên kiếp vạn xuống. Hắn quanh tay chịu chết, hình thể càng là 8 vạn 3000 trượng cấp tốc thu nhỏ lại tới thường nhân, ký tức càng lộ ra uy năng nhỏ yếu. Kiếp Vân Lôi Long trong miệng phát ra một đạo hưng phấn rít gào, khiến cho hèn mọn độ kiếp sinh linh triệt để tìm chết. Vật này đến gần Tiêu Thần ngàn trượng bên trong, nương theo một cái cỗ trong miệng rít gào, đúng là trực tiếp bạo liệt phân thể. Trong nháy mắt phóng xuất ra khả năng bạo phát chí cường công kích, bạo ngược không gì so sánh được. Cuồng bạo lôi đình chi lực hóa thành huyết lãng một loại, tỏa ra khí tức khủng bố, điên cuồng hướng cái cuồn cuộn mà đi. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, nhưng mà ánh mắt gắt gao nhìn về cái xoắn giết phía dưới lôi đình, con ngươi của hắn kịch liệt co rụt lại. Nhưng trong tròng mắt đen nhánh kia vẫn không có vẻ sợ hãi nào, chỉ có tận, vô tận u lãnh, nhìn vực lâu cũng không thấy đáy. Chính là tại thời điểm mà huyết sắc lôi đình không đủ trăm trượng lúc đó thì cả người lông tơ bỗng nhiên bàng bạc hủy diệt chi lực kích thích, hắn căn căn chợt lên. Tiêu Thần trong miệng lúc này mới nhẹ nhàng phun ra 4 chữ Tảm Mi Thủ Hộ. Thanh âm này hạ xuống trong nháy mắt, hư không một tòa cung điện như là hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, gần hơn trượng tại nhỏ đầy đủ bên trong nguyên thần của Tiêu Thần triệt để bảo vệ. Một cỗ tôn quý uy nghiêm cuồn cuộn bàng bạc khí tức từ trong đó trong nháy mắt bạo phát, làm cho người ta ánh mắt hạ xuống nhịn không được sinh ra lòng kính nể. Tựa hồ điện này chính là vũ khí thế gian cao nhất, tồn tại cao quý, quyết không cho phép nửa điểm khinh nhờn. Chính là cung điện hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lần này tấn chức 36 lôi đình ẩn chứa lôi đình, bên trong là có quay đầu hạ xuống, hóa thành lôi trì một loại, trong nháy mắt đem Tiêu Thần thân ảnh triệt để nuốt đi. Lôi quang chớp lên, hư không sinh ra vô tận hủy diệt chi lực, nhưng ở trong đó, cung điện kia, hư ảnh cũng không có sức mẻ. Lôi đỉnh uy năng bỗng nhiên trước mặt nó tựa như là gió mát quất vào mặt, một loại nhẹ nhàng vô lực, mặc cho cuồng bạo tàn sát bừa bãi, nhưng không có cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần trong lòng mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với 36 lôi hóa thành lôi long, trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng gia thủ quyết định ứng đối. Không gian loạn lưu bên trong, mượn nhờ không gian phân thân uy lực không ngừng suy yếu lôi long uy năng, lấy tự thân tu vi bạo phát ra đỉnh phong một kích, hơn nữa là gọt hắn năng lượng, sau đó lấy lôi đình bổn nguyên triệt để bạo phát ra cực kỳ yếu ớt, cuối cùng thi triển Tảm Mi Thủ Hộ. Một tiết nhận một tiết, trong vòng tiếp một vòng, lúc này mới tạo ra được tiến nhập cục diện vào bên trong. Tu vi tấn chức, Tảm Mi Thủ Hộ thời gian kéo dài đến 5 hơi thở, như vậy đã đầy đủ. Lôi long tản mát ra, lôi long lôi đình tàn sát bừa bãi, bên trong ẩn chứa uy năng đang cấp tốc suy yếu. Vậy mà 5 hơi thở hạ xuống tới Tiêu Thần có thể cực hạn chịu đựng. 1 hơi thở, 2 hơi thở, 5 hơi thở, 3. Run rẩy ở bên trong, Tảm Mi Thủ Hộ thần thông được đạt đến thời hạn, cung điện hư ảnh nhất thời biến mất. Oanh, tuy rằng tổn hao rất nặng, nhưng mà 36 lôi này có thể là tàn thể năng lượng. Như trước có thể so sánh với 35 đạo ngôi đình cùng với 5 đầu lôi thú ẩn chứa lôi đình uy năng. Tiêu Thần thân ảnh rơi vào trong đó, thân thể tại lôi đình chi lực xoắn giết, nhất thời gặp phải bị thương. Ba, huyết nhục cắn xé, huyết thủy cuồn cuộn, nhưng mà chảy xuôi trong đó không tới, đã là lôi quang bên trong triệt để bốc lên sạch sẽ. Hủy diệt chi lực, lôi đình cũng là bỗng nhiên điên cuồng chui vào huyết nhục bên trong, ẩn chứa trong đó sinh cơ triệt để sạch sẽ tiêu diệt. Lôi đình hình phạt chính là phạt, trọng giết chóc, bá đạo mạnh mẽ, tàn sát bừa bãi khôn cùng. Tiêu Thần trong miệng cũng là trong nháy mắt lại phát ra tiếng kêu rên. Hắn không dám có nửa điểm dừng lại. Ý niệm khẽ động, cổ ma phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại lôi đình bên trong, cùng hắn đồng đồng mà gánh chịu lôi đình hủy diệt chi lực. Đồng thời, nơi mi tâm huyết quang lóe ra, tiểu huyết 7000 trượng thân thể đột nhiên xuất hiện, cùng nhau bắt đầu thôn phệ lôi đình. Ba người tại lôi đình bên trong chiếm cứ nhất phương, điên cuồng thôn phệ. Tiêu Thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, tất cả sắc mặt tái nhợt. Lúc trước xuất thủ, hai người này vốn là bị thương không nhẹ, lúc này thôn lôi bí pháp toàn lực vận chuyển, đem trực tiếp trong thân thể tiến vào lôi đình chi lực thôn phệ luyện hóa, hóa thành sinh cơ dung nhập vào thân của mình. Thân thể không ngừng bị thương, chữa trị chính là kiểu trong quá trình không ngừng tăng cường. Cũng may cái lôi đình này uy năng suy yếu tới cực điểm, ba người đồng thời xuất thủ, ngược lại khó có thể miễn cưỡng thừa nhận. Chính là không gian loạn lưu bên trong, nhất phương lôi trì tản mát ra tàn sát bừa bãi chi lực. Trong đó, hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, lôi long xoay quanh thành vòng, đem hai người bảo vệ bên trong. Thời gian từng tí trôi qua mà lôi trì này tồn tại ở trong 3 ngày thời gian đã là hao tổn sạch sẽ, cùng nhau một tia lực lượng triệt để biến mất. Chính là lôi đình triệt tiêu bên trong nháy mắt, Tiêu Thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân cùng với lôi long đồng thời mở hai mắt, trong đó tất cả đều là lôi quang lóe lên. Cổ ma phân thân đứng lên, dưới chân một bước bước ra, thân ảnh trong nháy mắt dung nhập vào nhân tộc bản thể. Tiểu huyết rít gào, hình thể đúng là điên cuồng bành trướng tới vạn trượng, lắc đầu vẫy đuôi, đột nhiên thu nhỏ lại, tiếp nhận mi tâm của Tiêu Thần không gian. Tiêu Thần trên tay linh quang lóe lên, lấy ra thanh bào khoác lên người, tâm niệm vừa động, thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ có tả mi đạo trường bản thể xuất hiện, chậm rãi bồng bềnh tại không gian loạn lưu. Đạo trường thí luyện. Tiêu Thần đứng chắp tay, ý niệm khẽ nhúc nhích, cổ ma phân thân, không gian phân thân đồng thời xuất hiện. Lúc này tất cả liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười cuồn cuộn thoải mái không gì so sánh được. Phi thăng linh giới, đến dọa sa tộc, cường giả uy hiếp, cộng thêm tìm tòi bí cảnh, trải qua như vậy nguy hiểm, suýt nữa mất mạng. Nghiêm túc cẩn thận, phần ngày hôm nay, rút cuộc cũng thành người trước cười sau. Hôm nay tu vi tinh tiến, nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân, tất cả tự phá bình cảnh. Tại linh mạch ngưng chi cao, dưới sự trợ giúp, nhất thời tấn chức độ kiếp sơ kỳ. Thực lực tăng vọt, ba người chồng lên, uy năng mạnh có thể ngang dọc độ kiếp cảnh giới. Nếu không phải là có lá bài tại kia bạo lộ ra bạo phát một kích chí cường, thậm chí có thể so sánh với thiên nhân cảnh tu sĩ, thần thông như vậy, cho dù là linh giới bên trong cũng coi như là bước vào cường giả hàng ngũ. Tu vi hôm nay ta tinh tiến, thân thể càng mạnh mẽ. Công pháp huyền thiên đệ nhị cảnh huyền thai lúc này tích lũy càng thâm hậu. Nếu là có thể đột phá, chiến lực nhất thời có thể một lần nữa tăng vọt. 66 căn chính là thiên thủy linh trụ, ở bên yên ba thiên thủy trận vô tận 5 tháng ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô tận thủy linh chi lực. Nếu có thể đem nó thôn phệ luyện hóa, tất có thể để cho thân thể của ta lần nữa tăng cường, thậm chí có khả năng giúp ta trực tiếp tấn chức thái hoàng cảnh. Ngày sau còn có tà mi đạo trường truyền thừa, lấy tu vi yếu ớt cũng có tư cách tu luyện. Nhưng nói như vậy, bằng vào ta hôm nay độ kiếp tu vi, phải nói là bắt đầu có tiếp xúc. Hôm nay linh giới nhân gian giới cương giả đại vô số, nhất định phải mau chóng nâng cao tu vi, bằng không hơi có sóng gió một chút liền có khả năng đem tự thân chôn vùi. Lúc này tuy rằng đã phá vỡ không gian trở về ngoại giới năng lực, nhưng ta vẫn còn không lại ở không gian loạn lưu bên trong làm một đoạn thời gian, đem tự thân thực lực trong thời gian này để thăng tới cực hạn trình độ, trở lại lo lắng việc khác. Trước tu luyện khôi phục để tự chỉnh lại bản thân, đợi khôi phục đỉnh phong trạng thái, bắt đầu luyện hóa 66 căn thiên thủy linh trụ, sau đó mở ra tà mi đạo trường truyền thừa, tận lực nâng cao tu vi. Tiêu Thần ý niệm trong đầu như vậy, tam đại phân thân trực tiếp quanh chân ngồi, bắt đầu từng người khôi phục lại thương tổn. Thời gian lâu chuyện, giây lát chính là 9 ngày. Tiêu Thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân đồng thời mở hai mắt, trong đó đều là bộc phát ra một cái rực rỡ thần quang. Nhân tộc bản thể, linh quang lóe lên, 66 căn thiên thủy linh trụ nhất thời xuất hiện. Mặc dù có hỏa chi bổn nguyên chi lực phong trấn, nhưng năm đó cũng như trước nhàn nhạt là rét lạnh khí tức. Ánh mắt hạ xuống, Tiêu Thần chân mày nhịn không được hơi hơi nhăn lại. Vật này ẩn chứa thủy linh chi lực chí âm chí hàn, một khi giải trừ phong trấn sợ rằng luyện hóa cẩn thận trong đó năng lượng sẽ gặp phải hắn thống giết. Làm sao để luyện hóa cái này thành một thể đạo nan? Lấy tu vi ngày hôm nay thủ đoạn, có thể chống đỡ được thiên thủy linh trụ rét lạnh như vậy chỉ có hỏa chi bụng nguyên. Xem ra cuối cùng luyện hóa vật này còn cần từ đó mà điểm ra. Tiêu Thần nhân tộc bản thể khẽ nhíu mày, lập tức giơ tay, một đạo hỏa chi bổn nguyên chi lực từ mi tâm của hắn tỏa ra, được toàn thân của hắn bao phủ vào bên trong. Mỗi một bước tiến, mỗi một ngày rơi đều rơi vào trong thiên thủy linh trụ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời đem cực âm thủy linh trụ này thu hút vào trong cơ thể. Thủy linh chi lực vào trong cơ thể, giờ khắc này tản mát ra vô tận hàn ý, chỗ đi qua huyết nhục cứng cốt cùng với pháp lực lưu chuyển gần như là đình trệ. Tiêu Thần chuyển động pháp lực vây thượng, thôn lôi bí thuật hiện hiện, mượn nhờ pháp lực vận chuyển luyện hóa thành cái một tia thủy linh chi lực. Tuy rằng có thể luyện hóa thần túy thủy linh năng lượng dung nhập vào bản thân, nhưng tốc độ thong thả tới cực điểm. Vẹn vẹn rất nhỏ một tia đều cần mới hơi thở thời gian mới có khả năng hoàn thành. Nếu muốn đem một cái thủy linh trụ ẩn chứa thủy linh chi lực toàn bộ tiêu hóa, chỗ tiêu hao thời gian khó có thể tưởng tượng được. Mà loại tình huống này, Tiêu Thần hiển nhiên vô pháp tiếp thu. Suy nghĩ hồi lâu, hắn chưa lần nữa xuất thủ một tia thủy linh chi lực. Lần này nhưng không gì cũng không dùng pháp lực bao bọc luyện hóa, mà là phân ra một tia cực kỳ yếu ớt hỏa chi bổn nguyên chi lực dung nhập vào trong nó. Nước lửa gặp nhau, tất nhiên không biết tương dung, hai người lần nữa sản sinh ra xung đột kịch liệt. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, điểm ấy ẩn trong cái dự liệu của hắn, mà trong lòng của hắn cũng không lo lắng. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn hạ tràng, đem một tia hỏa chi bổn nguyên cùng với thủy linh chi lực phong trấn tại trong đó. Có thể nói là hai người vô pháp triệt để bạo phát, sau đó lộ ra thần thức, tiến nhập vào phong trấn chi lực, cảm thụ thủy linh hòa cùng với trung đột. Chậm rãi lục lọi một người trong đó điểm thăng bằng. Một khi tìm được là có thể giải quyết lúc này cái chỗ khó khăn khốn cảnh. Mượn nhờ hỏa chi bổn nguyên trung lực hòa với thủy linh trụ ẩn chứa thủy linh chi lực âm hàn thuộc tính, tiến vào thành công, đem luyện hóa và hấp thu. Tuy rằng nghĩ là đơn giản sáng tỏ, nhưng mà cũng không muốn làm được điểm ấy, hiển nhiên không dễ chịu. Nhưng mà Tiêu Thần cũng không vội táo, hắn bình ổn tâm thần, từng giọt không ngừng điều chỉnh cải biến. Một nguyệt, ba nguyệt, sáu nguyệt, thẳng đến chỉnh lại một năm 25 thiên. Mỗi một chỗ trong nháy mắt, Tiêu Thần đóng chặt đôi mắt trở thành mở rộng, trong đó nháy mắt vài phần ý vui mừng. Vừa rồi một tia dị dạng cuối cùng lại là biến mất, nhưng mà vững tin bản thân vẫn chưa có phát giác được sai lầm. Hắn chậm rãi điều chỉnh, tại pháp lực phía dưới áp chế, đem nước lửa đối với nhau trùng thấp hạ cực điểm, rút cuộc tại tới gần một điểm nào đó, vừa rồi một loại này cảm giác xuất hiện. Tiêu Thần bỗng nhiên ngừng tay, đem còn thừa thủy linh chi lực, hỏa chi bổn nguyên toàn bộ khu trục vào một bên, trong cơ thể pháp lực bao bọc, một đoàn hỏa diễm an tĩnh thiêu đốt, khí tức cực nóng bạo ngược, thậm chí lộ ra nhàn nhạt triền miên, có thể nói là nhàn nhạt thủy linh chi lực từ đó bạo phát ra, dường như thiêu đốt nước bọt cùng một loại. Trong suốt trong sáng, tản mát ra một chút vầng sáng, lục lọi một năm hơn, lại có thể quả thật tìm ra được một điểm này. Tiêu Thần trong lòng tất nhiên kinh hỉ không gì so sánh. tu sĩ tầm thường trong mắt, nhục chữa là lửa với nước. Điểm ấy, thiên kinh địa nghĩa không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Thần xông qua ngũ hành đại cấm, 80 đạo trường bên trong, tiêu hao 5.850 năm cảm ngộ ngũ hành chi lực. Đối với ngũ hành, lực lượng thuộc tính sâu sắc lý giải. Cho nên, trong linh quang lóe lên một cái, như là nước với lửa dung hòa. Chẳng qua lúc này động thủ, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Cho tới bây giờ hoàn thành, mới xác định là nguyên lai nước lửa lực lượng có thể hoàn mỹ tương dung. Mấu chốt phải tìm được trong đó một cái cân đối điểm. Bất quá dưới mắt không phải là vui vẻ thời điểm. Tuy rằng đã tìm được cái điểm cân đối, nhưng không có cách nào nhất định là chân chính có thể đạt được cái trải qua nghiệm chứng. Tiêu Thần ý niệm nhúc nhích, pháp lực trong cơ thể chấn như lửa với nước dung hòa. Năng lượng này chậm rãi đưa đến bên ngoài cơ thể. Một giọt nước kiểu như là hỏa diễm xuất hiện ở trong ngoại giới, khí tức bình ổn, cũng không phải vì ly khai pháp lực phong trấn mà hiển hiện ra ngoài. Hôm nay coi như thành công một nửa, chỉ cần đem thực nghiệm một chút lý giải, coi như có thể xác định được như có hay như không. Trong cơ thể một khi bị khu trục khỏi thủy linh chi lực, cùng với hỏa thuộc tính bổn nguyên chi lực, tại Tiêu Thần bên trong điều khiển hạ một lần nữa dung hợp. Năng lượng tỷ lệ lại là từng người tăng thêm 3 lần. Âm hàn chi lực, cực nóng hỏa bổn nguyên chi lực, hai người này trong nháy mắt tương dung, hoàn mỹ như một, hơi im lặng. Hai người này trực tiếp hóa thành một đoàn, trong suốt trong sáng như là bọt nước bên ngoài, có nhàn nhạt miều in an nhiên yên tĩnh, mỹ lệ không gì so sánh, giống như là tinh tế tạo thành, pháp lực bao bọc, thồn lôi bí thuật vận chuyển, vẫn chưa gặp phải bất kỳ ngăn chặn. Lửa nước dung hòa sau khi thủy linh chi lực này đối với hỏa chi bổn nguyên chi lực trực tiếp hóa thành tinh thuần năng lượng bị Tiêu Thần hấp thu. Ở nữa trải qua được dung hợp bên trong, nước lửa dung hòa, luyện hóa chỗ này sản sinh ra năng lượng cực kỳ kinh người. Dung nhập vào huyết nhục, có thể cảm ứng được rõ ràng xung quanh mỗi một hơi thở huyết nhục đều ở đây run rẩy. Trong đó là cắn nuốt truyền đến năng lượng, tiến tới trở thành càng mạnh mẽ, càng thêm cứng cỏi. Tuy rằng là nâng cao biên độ cực nhỏ, nhưng Tiêu Thần cảm ứng rõ ràng, hấp thu năng lượng kia, một tia huyết sắc cùng với huyết nhục sức bật mềm dẻo độ này có thể nâng cao, tuy rằng yếu ớt đến gần không thể tính toán, nhưng đã khiến cho hắn cực kỳ kinh hỉ. Vui sướng không chỉ là vì luyện hóa được cái thủy linh liên trụ, cùng với phương pháp này bởi vì hắn khiến hiểu được một cái vòng là trọng yếu đạo lý. Đối với lực lượng tập trung, trung lập, thuộc tính cũng không phải là tuyệt đối đối lập. Nếu nước có thể dung hợp với lửa như vậy thì hắc bạch vì sao lại không thể cùng nhau tồn tại? Tuy rằng như đơn giản một điểm, nhưng hắn ngày sau trên tu đạo ánh mắt mở rộng vô cùng trọng yếu tác dụng. Trong lúc thời điểm mà Tiêu Thần trong lòng sinh ra ý niệm này, hỗn loạn một mảng, nhìn như có điều cảm ngộ, nhưng thủy chung những sương đêm kia không xem vào trong mắt. Một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, đem nỗi lòng này bình tĩnh trở lại. Nếu vô pháp tìm được một tia cảm ngộ, liền có thể nói rõ ràng hắn tích lũy chưa đủ. Lúc này đã hiểu ra điểm ấy, theo tu hành ngày càng thâm hậu, chung quy sẽ có một cái thông hiểu thời điểm. Nếu đã tìm được chỗ giải quyết thủ đoạn, vậy liền liên thủ luyện hóa thiên thủy linh trụ, mau chóng hoàn toàn huyền thai cảnh giới tích lũy, giúp chúng ta đột phá thái hoàng, chiến lực tăng cực mạnh. Một khi thành tựu thái hoàng cảnh, bình thường thiên nhân cảnh tu sĩ ta cũng không thể sợ hãi một chút nào. Tiêu Thần đáy mắt hiện lên vẻ kiên định. Lúc này bỗng nhiên một trường vỗ rơi, nhất thời một đoàn nước tiểu nhi bàn tay lớn từ trong cái hỏa chi bổn nguyên lực lượng xuất hiện, phân biệt hai miếng nho nhỏ hỏa cầu chậm rãi nhún nhảy. Ta hôm nay nhân tộc bản thể của ma phân thân chủ gần người đánh giết, có thể đồng thời luyện hóa thiên thủy linh trụ nâng cao tu vi. Không gian phân thân vốn là yếu thể kém, thiên phú vì không gian thần thông có thể chủ bảo mệnh thủ đoạn. Đến lúc đó nhân tộc bản thể cổ ma phân thân cùng người mà đánh giết, một khi gặp đại nạn liền có thể điều ra cái không gian phân thân chạy trốn chết. Lúc này thật sự lựa chọn tốt nhất. Tiêu Thần vẫn chưa tiêu hao nhiều năm thời gian. Hắn bây giờ vì nhân tộc bản thể cùng với hai đại phân thân xác định tương lai, đường hướng tu luyện. Không gian phân thân, linh quang lóe lên xuất hiện, lúc này gật đầu, một bước bước ra, thân ảnh đồng thời biến mất. Hắn, đối với hắn mà nói, Tam Y đạo trường, mặc dù nói là đến 30 lần thời gian gia tốc, nhưng không gian loạn lưu bên trong vẫn là chỗ cao nhất tu luyện. Đợi đến không gian phân thân rời đi, Tiêu Thần đem hỏa chi bổn nguyên ngưng tụ, hỏa cầu thứ hai giao cho cổ ma phân thân. Thiên thủy linh trụ ẩn chứa thủy linh chi lực bàng bạc vô tận, nhưng tính chất so sánh hỏa chi bổn nguyên còn kém giá trị vô số. Tinh điểm hỏa chi bổn nguyên có thể nói là dung nhập đại lượng thủy chi linh lực luyện hóa thành, sau đó bị hấp thu. Cho đến cái quả đấm lớn nhỏ này, hỏa chi bổn nguyên lực lượng đã đầy đủ sử dụng. Hơn nữa trọng yếu, tiểu huyết có hỏa chi bổn nguyên yếu nhất, Tiêu Thần cũng không dám một lần mượn dùng, để tránh khỏi bị thương nguyên khí của hắn. Tiêu Thần cùng cổ ma phân thân đồng thời quanh chân ngồi xuống, giơ tay từng người đem một quả thiên thủy linh trụ đặt ở trước mặt, đem hỏa chi bổn nguyên lực lượng hòa tan vào trong lòng bàn tay. Đơn trưởng đưa ra, cầm vật này một mặt, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời có tinh thuần linh lực thủy chi linh lực này ngưng tụ thu hút vào trong cơ thể. Răng rắc, cánh tay cấp tốc kết băng, huyết nhục từ đó toàn bộ đông cứng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, hỏa chi bổn nguyên lực lượng này nhất thời tản mát ra, cùng với thủy linh chi lực dung nhập vào, hòa chung âm lãnh hàn khí, pháp lực cuồn cuộn vận chuyển, đem cái bành nhất mà luyện hóa, vẻ mặt kinh mạch lưu động bị tứ chi bách hải, mỗi một cái huyết nhục là cốt cách hấp thu. Theo năng lượng dung nhập vào bên trong, Tiêu Thần trong thân thể ẩn chứa phẩm chất thời điểm ấy, lấy một loại tốc độ có thể nói bắt đầu chậm rãi đề thăng. Uy năng của hắn phát ra càng mạnh mẽ, khí tức càng ngưng thật hơn. Công pháp huyền thiên vận chuyển, đệ nhị cảnh huyền thai cảnh, thôn vệ vô tận năng lượng, đem tù sĩ trên thân thể lần nữa cải tạo thành thiên tiên thiên đạo thể. Không ngừng rèn luyện đánh ổn cân cơ, vì ngày sau phổn vịnh bạo phát ra một cái nổi tiếng làm chuẩn bị. Sau khi độ kiếp, Tiêu Thần luyện hóa thiên thủy linh trụ, lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. 66 căn thiên thủy linh trụ, mỗi một căn đều là yên ba thiên thủy linh trận, vạn cổ năm tháng thứ nhất ngưng tụ thành thủy linh chi lực mà thành. Tinh thuần không gì so sánh, ẩn chứa năng lượng càng là bàng bạc không gì sánh nổi. Có thể nói là kinh người, mỗi một căn đều có là hiếm có chí bảo. Tiêu Thần mặc dù hỏa chi bổn nguyên dung hợp vào ẩn hàm thủy linh chi lực, có thể mượn dùng hỏa lực cấp tốc cực nhanh, nhưng căn thứ nhất, một cái căn thiên thủy linh trụ triệt để luyện hóa hoàn thành, phải tiêu hao 101 năm có thừa. Vật này cả vật như là thủy linh chi lực ngưng tụ, luyện hóa không ngừng, bởi vì vậy mà thu nhỏ. Lúc này luyện hóa hoàn thành, thiên thủy linh trụ cũng là liền biến mất. Tiêu Thần mở hai mắt, cảm ứng được thân thể như là dòng nước nhúng vào trong, hùng hậu, cực đạo, trong ánh mắt, mừng khó có thể che lấp. Quả nhiên là bảo bối tốt, tiếp tục luyện hóa mà lại xem sau khi hoàn thành, thân thể có thể đề thăng đến trình độ nào. Giơ tay một chiêu, căn thứ hai thiên thủy linh trụ rơi vào trước người, bổ sung hỏa chi bổn nguyên lực lượng tiếp tục không chút nào dừng lại, lại còn hấp thu. Về phần cổ ma phần thân tiến triển nhanh hơn, hôm nay là căn thứ hai xanh thiên thủy linh trụ luyện hóa gần như là một nửa. Luyện hóa, không ngừng luyện hóa, mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, Tiêu Thần ở trong không gian loạn lưu bên trong lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Nhân tộc bản thể, cổ ma phần thân cùng với Tám Mi đạo trường bên trong luyện hóa thành thiên thủy linh trụ, không gian phần thân quanh chân ngồi tại không gian loạn lưu, điên cuồng thôn vệ hấp thu bạo ngược không gian chi lực, bên trong điên cuồng thôn vệ bạo ngược không gian chi lực, không ngừng để thăng tự thân không gian bổn nguyên, tiến tới để thăng thần thông. Ba người giật từng giây không chút nào thư giãn. Tu sĩ tu đạo vốn là gian khổ, là việc chán nản, cần chịu được tịch mịch, chịu đựng được cực khổ mới có thể có được đại cơ duyên, có được đại thành tựu. Mà tĩnh mịch không chỉ có một tiếng động, cuồng bạo không gian chi lực, một vật ở không gian loạn lưu ở chỗ sâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác chính là 4.800 năm. Tiêu thần tại mi đạo trường luyện hóa, tiêu thần chậm rãi mở hai mắt, cảm ứng được trong cơ thể biến hóa, chân mày nhịn không được, có chút hơi nhăn cùng một chỗ. Từ lúc bắt đầu luyện hóa đến nay, đã là trình qua 4.800 năm. Bốn căn thiên thủy linh trụ, vô tận thủy linh chi lực bị thân thể này hấp thu, có thể dùng với phẩm chất tăng vọt lên, chiến lực lại điên cuồng tăng lên. Hôm nay lấy cái huyền thai cảnh thân tu vi, có lẽ đầy đủ có thể so sánh với tầm thường độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Chẳng qua dù là vậy, như cũ, uy năng hoàn thành có thể là huyền thiên đệ nhị cảnh, huyền thai cảnh tích lũy. Từ hợp thể cực hạn tu vi, tiêu thần cảm ứng được huyền thai cảnh tích lũy đạt đến cực hạn trình độ. Hôm nay tu vi tấn chức độ kiếp, thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, luyện hóa 48 căn thiên thủy linh trụ, còn không đột phá. Như vậy thì huyền thai cảnh đến tuột cùng là muốn tích lũy bao nhiêu năng lượng mới có khả năng đột phá? Tiêu thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân đồng thời luyện hóa thiên thủy linh trụ. Về sau hắn mơ hồ cảm ứng được huyền thai cảnh lại ân cần khủng bố năng lượng, cho nên cổ ma phân thân tạm thời ngừng luyện, nhân tộc bản thể toàn luyện, luyện hóa đột phá cảnh giới. Có thể nói, nhiều thêm vài phần bảo mệnh nắm chặt. Bất quá, bây giờ, như vậy dự định hiển nhiên rơi vào khoảng không. Tiêu thần chân mày nhịn không được có chút nhăn lại cùng một chỗ, trong lòng sinh ra gấp gáp vài phần. Mấy hơi thở sau, trong lòng của hắn hơi kinh hãi, lập tức chậm rãi lắc đầu, hít sâu vào một hơi, đem trong lòng táo bạo đè nén. Tiêu thần tu đạo, cơ duyên số mệnh đã là viễn siêu tu sĩ tầm thường, trong lòng lại có thể bất mãn đi phần nào. Ta chỉ là tu vi tốc độ tăng lên, so sánh với người khác không biết nhiều hơn, nhưng mà trọng bảo nơi tay cũng nhiều, chỉ cần cẩn thận là an ổn. Tương lai có khả năng thành tựu một phen, há có thể bởi vì ngày hôm nay tu luyện thoáng bị nhục liền sinh lòng táo bạo muốn từ bỏ. Huống hồ cổ ngữ có nói, hậu tích bạc phát, tích lũy càng thâm hậu, đợi đến bạo phát càng thời điểm gian nan, sẽ gặp được càng phát ra mạnh mẽ, uy lực mạnh mẽ đi lên. Huyền thai cảnh tích lũy như vậy cần đông đảo năng lượng, đủ biết đột phá thái hoàng cảnh, tự thân chiến lực phải nói là tăng vọt vô số. Đã như vậy ta cần gì phải lo lắng, bình tâm tĩnh khí tu luyện, thời cơ đến tự nhiên sẽ thành nước chảy thành sông, bằng không tự tìm khổ não. Tiêu thần ngẩng đầu, sắc mặt qua khôi phục là bình tĩnh. 66 căn thiên thủy linh trụ hắn luyện hóa 48 căn, cổ ma phân thân luyện hóa 24 căn, hai người tất cả đồng thời tu luyện huyền thuyên đều là huyền thai cảnh tích lũy cực hạn. Hơn nữa tiêu thần cực kỳ rõ ràng dự cảm, một khi hắn đột phá đem 66 căn thiên thủy linh trụ luyện hóa, chỉ sợ vô pháp đột phá cảnh giới. Có lẽ lúc này huyền thai tấn chức có cái khác cơ hội. Mà thôi, nếu vô pháp đột phá, ta liền tạm thời buông xuống, lần trước hoàn thành một chuyện khác. Tiêu thần trong mắt lóe lên, lập tức ý niệm khẽ động, không gian loạn lưu bên trong, phân thân trở nên trở ra hai mắt, một bước bước đi, thân ảnh xuất hiện tại thí luyện trường nội. Cổ ma phân thân, không gian phân thân, đối diện gật đầu, lập tức đồng thời một bước hạ xuống, dung nhập vào tiêu thần cơ thể. Tà mi đạo trường, đại thiên thế giới tôn giả cảnh tồn tại chí bảo, trong đó truyền thừa nhất định không phải chuyện đùa. Lấy tu vi ta hôm nay, làm sao có thể kế thừa tư cách, mà lại xem chuyến này đi, đến cùng có cơ duyên gì. Lên tiếng than nhẹ, tiêu thần đứng dậy nhanh chóng rời đi. Tà mi đạo trường to lớn không gì so sánh, cung điện vô số, tiêu thần chỗ này tại là ngoại vực ở bên trong. Chẳng qua dù là vậy, phạm vi hoạt động cũng cực kỳ rộng lớn, giống như là bao quát thí luyện trường, bao quát tà mi đạo trường truyền thừa. Chẳng qua hướng tới đạt được cung chủ truyền thừa vẫn là cần một phen khảo nghiệm. Điện phủ bên trong, tiêu thần nhìn trước mặt pháp trận, hắn thoáng chần chờ, lúc này một bước tiến lên rơi vào trong đó, chính là hai mắt của hắn tiến nhập vào trong nháy mắt, đem pháp trận này đột nhiên sáng lên, lập tức bộc phát ra chói mắt linh quang, dung nhập vào tiêu thần thân thể, tu vi dò xét. Tà mi đạo trường, cung chủ truyền thừa, cực kỳ nghiêm ngặt, phân chia. Căn cứ vào tiếp thu truyền thừa, người tu vi sẽ bị truyền tống tiếp nhận vào cái nơi truyền thừa địa điểm. mà khi tu vi thỏa mãn đến trình độ tiếp theo mới được yêu cầu thời điểm, lần nữa mới mở ra truyền thừa tiếp theo. Mấy hơi thở thời gian kiểm tra đo lường hoàn tất, linh quang hiện hiện, tiêu thần thân ảnh trực tiếp biến mất. Nơi nào đó hư vô không gian, một tòa bằng gỗ tiểu lâu lẳng lặng trôi nổi trong hư không. Trên đó treo chữ Thấm Điển, chữ viết bởi vì vạn cổ năm tháng mà trở nên mơ hồ không còn rõ. Nhưng bảng này ngạch nội như trước, có một cỗ bàng bạc khí tức theo thời gian không tiêu tán. Bá, tiêu thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đây tiểu lâu. Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn xung quanh chậm rãi đảo qua, lại không có gì ngoài trước mắt cái lầu này. Hắn suýt chút nữa thì không có nhìn thấy bất kỳ vật gì tồn tại. Chỉ là suy nghĩ một chút, dưới chân hắn bị bước tiến lên một bước. Bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh trực tiếp rơi vào tiểu lâu. Ánh mắt lóe lên, đưa tay tiến vào đẩy đi. Kèn két. Cửa gỗ bị tùy tiện đẩy ra, ánh mắt hạ xuống. Nơi này mặc dù không có thù chi địa, chỉ có 7-8 cái giá gỗ trưng bày trong đó. Bên trên đặt một cái ngọc giản, tuy rằng nhìn như đơn giản nhưng lại có dị dạng chấn động từ đó bay ra. Mà cùng lúc đó, tiêu thần trong cơ thể nội mình, tám ý đạo trường, tử ngọc lạnh phù không ngừng tỏa ra khí tức nhẹ nhẹ, đem xa lộ bộ dạng tung cao. Nơi này tự thân là tám ý đạo trường bên trong cung chủ truyền thừa chi địa, tự nhiên không biết nếu là biểu hiện trước mắt nhìn ra chính là lơ lỏng bình thường. Nếu trong cơ thể có sáp nhập vào đại biểu cho tám ý đạo trường thiếu cung chủ thần phận tử ngọc lệnh phù, một khi xuất hiện tại nơi này sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị cấm chế xoắn giết. Bước vào một lầu, cửa gỗ im hơi lặng tiếng đóng kín. Ánh mắt xung quanh đảo qua, tiêu thuần thoáng chần chờ, lập tức đi vào cái đĩa cá ngộ kia, tiện tay từ đó xuất ra một quả, phân thần ý thức dò xét. Nhân mà ngộ, tu luyện thần thông, huyền diệu dị thường, hơn tiêu hao 500 năm, đuổi giết 30 tam quang nguyên, cuối cùng đem giết chết, đoạt tới công pháp. Công pháp tên, đạo tâm ma chủng. Tu luyện đạo ý, ngưng tụ ma thân, cuối cùng đạo ma tướng trở thành vô pháp tướng chân chính. Công pháp nội dung khác ở bên trong lại có là tà mi đạo nhân nhắn lại, sau đó là pháp quyết nội dung. Đuổi giết 33 quang nguyệt, mạnh mẽ tới công pháp như vậy. Không biết cái này tà mi đạo nhân năm đó đến tuột cùng cường độ đến trình tình trạng nào. Đại thiên thế giới nội, tôn giả bên trong đều là đại biểu cho tu luyện trình độ. Tiêu thần lắc đầu, đem ý niệm bốc lên đè xuống, lập tức phóng ra một tia thần thức lật, rất nhanh liền hãm sâu vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Một lát sau, tiêu thần trong miệng than nhẹ một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Đây là công pháp đoạn bác đại tinh thâm, huyền diệu không gì so sánh, đủ loại ghi chép càng làm người khác tâm thần tiêu trì. Nhưng công pháp thuộc tính không thích hợp với hắn tu luyện. Chẳng qua như vậy, đem công pháp này đọc lướt qua một cái biến đổi, có thể để cho tiêu thần có thể thu hoạch được. Trong lòng rất nhiều tu luyện khí, lúc này không giải thích được chỗ giải quyết dễ dàng hơn. Đem ngọc giản buông xuống, tiêu thần cầm lên bên cạnh một quả nữa, lần nữa thần thức dò xét. Đại thiên thế giới, phương bá chủ, Thúy Ngọc chân quân công pháp. Hơn nữa, chi kịch chiến nam cương đồng hoang, đại chiến 3 ngày. Bị thương, đem hắn chém giết, đạt được công pháp Thúy Ngọc tâm trải qua. Phương pháp này, huyền ảo không gì so sánh, chính là thượng phẩm pháp quyết. Nam phòng quốc đại chiến, đánh giết cường địch, cướp đoạt công pháp, chiến thiên quân. Cực Tây núi lửa, liên trảm 7 người, đoạt được công pháp đại đạo ca. Tiêu thần đứng ở giá gỗ, từng viên ngọc giản ở trong tay cầm lấy, không ngừng hướng bên trong dò xét nhập vào thần thức. Nơi này mỗi một cái ngọc giản vô cùng chân quý, ghi chép thần thông đều là tám y đạo nhân năm đó thu hoạch cướp đoạt. Thường nhân được chính là một thiên đại cơ duyên, cực kỳ tu luyện nhất định có thể một phen thành tựu, mà hôm nay tiêu thần đối mặt là rậm rạp, chí ít chính là hơn 100 cái ngọc giản. Công pháp quá là quý giá. Thân là người tinh lực trung quy có hạn, có khả năng tìm một môn công pháp này, vậy đến mức tận cùng cảnh giới đã không dễ dàng. Nếu là am hiểu, trung quy có thể là chỉ là kẻ vô tích sự thôi. Như vậy ta còn tận tỉ mỉ thích hợp tự thân pháp quyết khả năng tu luyện. Ánh mắt của hắn nhẹ lên lạnh ý, ý niệm kẻ nhúc nhích, cổ mà phần thần, không gian phân thân đồng thời xuất hiện. Hai người này cùng với khí tức của hắn đối liền xuất hiện tại nơi này, ngược lại không thụ đến cấm chế cục kích. Các người phân công kiểm tra đi. Dứt lời, ba người tản ra, bắt đầu nhanh chóng lập xem nơi này đặt được ngọc giản. 3 tháng sau, nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân đồng thời xuất thủ, rút cuộc đem sở hữu ngọc giản dở biến. Ba người tâm thần, nghĩ thông suốt. Tự nhiên có thể đem toàn bộ nội dung trao đổi, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu từng người tuyển chọn ra tu luyện thần thông. 5 ngày sau, ba người đồng thời mở hai mắt, trong đó lộ ra một tia vui mừng, hiển nhiên đã có tuyển chọn. Nhân tộc bản thể, hoang cổ thể thuật, chủ tu thân thể, tu luyện cực hạn tập trung cảnh giới, thậm chí thành tựu bất diệt thánh thể. Giơ tay nhấc chân lập tức có ngập trời chi lực, một quyền đánh xuống, thế gian này không người nào có thể kháng cự. Tiêu thần thân thể vốn là mạnh mẽ không gì so sánh, viễn siêu pháp lực, tiêu thần cảnh giới, tự nhiên muốn là chọn mạnh nhất phương hướng tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân cực hạn chiến lực. Cổ ma phân thần, chọn bá vương thương thuật, chính là ma đạo chí cường công kích thần thông, có hắc ma thương nơi tay, thần thông đối với hắn mà nói, cực kỳ thích hợp. Không gian phân thần còn lại tuyển chọn không gian thần thông, chỉ thiên nhai. Bản thân của hắn chiến lực cùng với tam đại phân thân bên trong chính là yếu nhất, chủ tu bảo mệnh thần thông, chỉ xích thiên nhai mới có thể khiến cho nó thuấn di tốc độ tăng vọt vô số. Ba người tuyển chọn nhất định là thần thông. Về phần công pháp, kim ấn đoạt được huyền thiên, huyền ảo không gì so sánh được, uy năng so sánh với tả mi đạo trường truyền thừa mạnh hơn rất nhiều, bọn họ tự nhiên không cần làm tiếp tuyển chọn. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân thủ chiến, không gian phân thân chủ trốn. Còn sau này, tam đại phân thân liền dựa vào phương hướng này không ngừng tu luyện, mới có thể đem từng người ưu thế toàn bộ lợi dụng, bộc phát ra một cái chiến lược mạnh nhất. Nếu đã chọn xong thần thông, như vậy ly khai truyền thừa điện, mau chóng tìm hiểu thần thông. Sau đó, nghỉ ngơi lấy sức một đoạn, có thể ly khai không gian đoạn lưu trở về ngoại giới. Tại không gian ngoại giới bên trong, vô pháp, vô phương, tiêu thần rõ ràng nguyện ý nhà mình bất chi bất giác bồng bềnh đến xa xa địa vực, bằng không trở về nhân tộc, chỉ lại muốn lại hao phí nhiều thời gian. Ý niệm khẽ động đậy, cổ ma phân thân, không gian phân thân trở nên dung nhập vào tiêu thần thể nội. Tiêu thần một bước hạ xuống, thân ảnh đột ngột biến mất. Thong thả đã đi qua 100 năm, im lặng giữa tìm hiểu thần thông, có cô tịch, không có trốn nương tựa, lại từ đây ẩn giấu từ trong đáy lòng. Tu sĩ tu đạo vốn là cô độc một đường, ai có thể thường thường bầu bạn theo cùng bên người. Trong này chua ngọt đắng cay, chỉ cần một người có thể một mình thưởng thức, chịu đựng tịch mịch, vượt qua gian khổ, khả năng lắng sâu càng nhiều, càng đi theo càng cao càng xa. Không gian phân thân, không gian loạn lưu bên trong, thiên tư dị bẩm, trước hết nắm giữ thần thông chỉ xích thiên nhai, sau đó ý niệm kẻ đồng đẩy. Nếu là xuyên vào vạn năm, chạy trốn chết thủ đoạn này có thể so sánh với tầm thường thiên nhân cảnh, cường giả này nửa điểm không kém. Cổ mà phần thần bế quan tu hành bá vương thương thuật, tuy rằng đồng dạng tiến triển không chậm, nhưng muốn theo tu luyện đến cảnh giới này hiển nhiên còn cần phải một đoạn thời gian. Nhân tộc bản thể tìm hiểu hoang cổ thể thuật, bên trong có vài phần thành tựu. Lần này thần thông có thể đem thân thể chiến lược bạo phát điên cuồng cực hạn cảnh giới. Lấy tiêu thần hôm nay thủ đoạn, nếu là toàn lực xuất thủ, sợ rằng chỉ bằng vào thân thể liền có thể là độc chiến bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Về phần hôm nay, tiêu thần trong tay liền có thể tại ở nơi này một cái ngắn chuyển hóa nâng cao pháp lực, cơ duyên cùng một bộ phận là hắn ở bên trong không gian loạn lưu, dừng lại gần như 200 năm. Nói như vậy, bắt đầu cướp đoạt độc giác tộc chí bảo cũng triệt để tiêu tán, vòng 3. Cũng là đến lúc hắn phải rời đi. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, lập tức đứng lên, phất tay vào vội cầm chế, mở ra mật thất, môn hộ cất bước. Sau 3 tháng, hắn ở đạo trường bên trong, một hơi cũng không ngừng nghỉ. Sau đó, lại là nghỉ tu luyện lâu dài, tất nhiên làm người ta tâm tình mệt mỏi, hắn lại là nghỉ dưỡng. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn chưa tiếp tục đả tọa. Phần lớn thời gian đều là an tĩnh ngồi trong sân, uống mỹ tửu, tính toán nơi này, thỉnh thoảng nhíu mày, trong mắt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Mặc dù không có tu luyện, nhưng mà tiêu thần trong cơ thể tỏa ra khí tức còn đang không ngừng biến hóa. Mới bắt đầu tu vi tấn chức, thân thể uy năng tăng vọt, mang đến sắc nhọn mà bá đạo khí tức. Khí tức bá đạo này từ từ ôn thành, ôn nhuận nội liễm, cuối cùng triệt để dung nhập vào cơ thể, không hiển hiện mảy may. Chỉ qua thời gian 3 tháng, hắn lại không ngừng chỉnh lý, đem lúc này tự thân đoạt được bảo vật trải chuốt một lần. Đem nhân tộc bản thể, tu vi độ kiếp sơ kỳ, thân thể uy năng có thể so sánh với độ kiếp trung kỳ, thi triển huyết cuồng hóa, uy năng, thực lực tăng trưởng gần như gấp đôi gấp ba. Bên người trồng chất có thể chiếm được một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, là mượn tiểu điếm uy năng, thi triển chí cường một kích, thậm chí có thể gạt bỏ được độ kiếp tu sĩ. Cổ ma phân thân, độ kiếp sơ kỳ tu vi, 8 vạn trượng cổ ma phân thân bạo phát, chiến lực tăng vọt, mà hắc ma thương, chiến lực cùng nhân tộc bản thể tương đương. Không gian phân thân yếu nhất, tối đa có thể so sánh với bình thường độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng hắn vốn là nắm giữ không gian bổn nguyên, tuấn di tốc độ cực nhanh, hôm nay tu luyện chỉ là xích thiên nhai thần thông. Chạy trối chết thủ đoạn này có thể so sánh với thiên nhân cảnh tu sĩ. Nếu là 3 người trồng chất lên chiến lược bạo phát, liều mạng xuất thủ, có thể nói là địch với thiên nhân cảnh sơ kỳ. Cho dù không phải là đối thủ, bằng vào không gian phân thân uy năng cũng có thể thoát được cái tính mạng này. Chỉ cần không phải đối mặt với thiên nhân tam cảnh trở lên, tiêu thần tự nhận có thể vài phần bảo mệnh. Hôm nay, hắn tài năng ngắn rơi vào linh giới 400 năm, đạt được lúc này cảnh giới. Tự thân cơ duyên tất nhiên là quan trọng không gì so sánh, nhưng tả mi đạo trường mới là mấu chốt một điểm. Có 30 lần thời gian tốc độ, chênh lệch, tiêu thần liền có thể so sánh với 30 lần thời gian tu luyện. Đây là nghịch thiên chỗ này. Cần biết cảnh giới càng cao, tu sĩ bế quan thời gian nhiều là mấy trăm năm, nghìn năm, thậm chí vạn năm tính toán. Cơ số càng lớn, 30 lần thời gian chênh lệch tạo thành khủng bố hiệu quả, sẽ gặp phải càng nhiều biểu diễn vô cùng thần diễn. Tả mi đạo trưởng chính là tiêu thần tu đạo một đường chắc chắn coi trọng chí bảo. Với ta mà nói, quan trọng không gì so sánh, tuyệt đối không thể hiện hiện nửa điểm sai lầm, cũng không đủ thực lực trước khi, thì vật này dám tin tức trăm triệu lần không thể bạo lọt nửa điểm, bằng không nhất định trêu chọc đến ngập trời tai họa. Trong linh giới, đại đa số có đại năng, nếu không cực kỳ an toàn bí ẩn chi địa, tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng vật này. Tiêu thần trong lòng âm thầm nhắc nhở, em để ấy nhớ kỹ trong lòng, không dám có nửa điểm quên mất. Chẳng qua lúc này, hắn chân mày lại nhịn không được, nhẹ nhàng nhăn cùng một chỗ. Tà mì đạo trường đối với nhân tộc bản thể ta có thể nói tự nhiên là cao nhất chỗ tu luyện, nhưng của ma phân thân cần thôn vệ ma tinh thuần ma khí, không gian phân thân, không gian loạn lưu bên trong cao nhất nơi tu luyện, bằng không mặc dù 30 lần thời gian tốc độ chạy cũng là vô dụng. Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy chí bảo trước mắt, nhưng không có cách nào khiến cho hai đại phân thân sử dụng. Điểm ấy trở thành trước mắt nhu cầu cấp bách vấn đề giải quyết. Dù sao thì hai đại phân thân này chính là tiêu thần vô cùng trọng yếu lá bài tẩy. Thời khắc mấu chốt, bạo phát đưa thân thể đến quan trọng không gì so sánh được tác dụng, thậm chí nghịch chuyển chiến cuộc, tự nhiên không thể tùy ý bạo lọt. Tại tu chân giới, chỉ trong tay của hắn nắm giữ một thời khắc là biết được lá bài tẩy này mới có thể sống lâu, Bằng không một khi hoàn toàn bại lộ, liền coi như dễ dàng bị người khác thiết kế, cự ly diệt vong cũng càng không xa. Không gian toàn thân trở ra, có thể nói lưu lại tại không gian chi lực, cần cẩn thận nắm giữ, ẩn giấu không bị người nào phát hiện. Hơn nữa, mặc dù xuất hiện hiểm cảnh, cũng có thể trực tiếp cực nhanh đến cùng với nhân tộc bản thể hội tụ lại, nhưng cổ ma phần thần có chút phiền phức. Tiêu Thần cao mày, đột nhiên ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ một tiếng ngu xuẩn. Có quan hệ đến tả mi đạo trường, đủ loại diệu dụng, hôm nay hắn chỗ biết được cực kỳ có hạn, cũng không biết được người khác đại biểu không tin. Linh chi bế quan kế thừa y đạo truyền thừa, nơi này còn có một người khác mà, chính là lão hòe Thụ Bá. Nghe được Tiêu Thần nói, Thụ Bá trên mặt vẻ kiêu ngạo bế nghễ kính nghĩnh. Hắn kính cẩn nói: Tiếu công chủ hà tất vì một chuyện nho nhỏ hao tâm tổn sức? Nghĩ là ta tả mỹ đạo trường vô cùng cường đại, chính là lão công chủ một ngày sinh ra tâm niệm huyết nhục mừng tụ cường thịnh thời kỳ, dung nạp môn nhân trăm vạn, tả mỹ đạo trường phụ thuộc vào cái ức khế, trong đó tự nhiên là các màu tu sĩ, trong đó có ma tu tự nhiên không phải số ít. Đạo trường bên trong chỉ vì bọn họ chuyên môn chuẩn bị tu luyện. Hôm nay thiếu công chủ nắm giữ đạo trường một ít cấm chế, có thể nếm thử cái cởi ra lão nô trên người cấm chế, sau đó liền do lão nô mang đi ra ngoài thiền mà điện. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng vui vẻ, lập tức nhịn không được nhíu mày. Giải trừ lão hòe thụ trên người cấm chế thủ đoạn, hắn lại không biết. Thụ Bá làm như nhìn hắn, suy nghĩ trong lòng ha ha. Thiếu công chủ cần đem một tia nguyên thần dò xét vào công chủ lệnh bài bên trong, nên biết lão nô nói không giả. Theo tu vi của ngài nâng cao, liền có thể đạt được khác biệt quyền hạn. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, thần thức dễ dàng tiến nhập vào cái mi tâm, trong không gian không một chút động tĩnh từ ngọc bài. Quả nhiên phát hiện có một ít tả mi đạo trường sơ bộ quyền hạn, trong đó liền bao quát phá giải đạo trường phong cấm, cây cỏ sinh linh pháp quyết. Pháp quyết này tuy rằng không quá phức tạp, có chút huyền diệu, cần tìm hiểu nửa canh giờ, Tiêu Thần mới miễn cưỡng đem nó nắm giữ. Hai tay đưa ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hư ảnh, tự có đạo đạo cái đạo trường phù văn ngưng tụ, nhàn nhạt cái kim sắc, trong đó trong mắt là rớt ra đánh về phía lão hòe Thụ Bản bên trong cơ thể. Chính là phù văn rơi vào trong nháy mắt, Thụ Bá trong cơ thể khí tức nhất thời khẽ biến, trong cơ thể trói buộc đã tiêu tán, sau đó không cần chịu bản thể trói buộc mà có thể tự do hành động. Đà tạ thiếu công chủ ân đức, lão nô còn hành động tự do được rồi. Lão hòe Thụ Thần sắc mặt lại có chút kích động, đang khi nói chuyện chính là cần phải quỳ xuống thi hành đại lễ. Tiêu Thần vội vã nói: Thụ Bá không cần như vậy, chỉ là không biết tà mi sư tôn năm đó vì sao phải đem ngươi phong trấn tại đây, không cho tùy ý đi lại cơ chứ, mà vì sao linh chi nha đầu kia lại không bị ràng buộc. Thụ Bá không dám mạnh mẽ thi lễ, lập tức có bị Tiêu Thần đứng dậy kéo lên, nghe vậy mở miệng: Là phù mà lại trước vì thiếu công chủ dẫn đường, trên đường sẽ cùng ngài giải thích trong sự tình này. Nói khom lưng thi lễ, phía trước hư đầu dẫn đi. Chương trước, 66 căn thiên thủy linh trụ, nhân tộc bản thể luyện hóa 48 căn, cổ ma phân thân luyện hóa 18 căn, mới đúng là sự thật, rất chẳng là ngu sai lầm, thẹn thùng. Hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn, bởi vì di động vô tuyến coi như là căn cứ vấn đề. Chương này là sai lầm, lại vô pháp tu chỉnh. Đề nghị chỗ này thông báo, cung cúc xuống đài. Lão nô tuy rằng tù vì không coi là gì, nhưng mà đạo tràng bên trong hư lịch lão già lại là năm đó lão cung chủ bị người khác tính toán, rơi vào hôm nay hạ tràng. Tại đạo tiêu trước khi dẫn động cấm chế, đem đạo tràng sở hữu tất cả cây cỏ sinh linh toàn bộ phong cấm, tránh khỏi bị người khác là ước thúc phá hủy đạo trường kế thừa. Về phần linh chi nha đầu, nàng này lại là lão công chủ yêu giao mới là sinh ra. Thời khắc này cũng kỳ quái, toàn bộ đạo trường đã phong trấn, dựa theo lẽ trường, cây cỏ sinh linh vô pháp sinh ra mới phải. Là chẳng qua đem điểm ấy, đến tuột cùng vì sao gây nên, lão nô cũng không biết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.